Chương 2646, Dương Thọ, không đủ một năm. Hắn trong ánh mắt vừa rồi cái kia bi thương và phẫn nộ biến mất, thay vào đó thì là một tia thản nhiên, nói ra, chờ đến gặp lại cậu thời điểm, ta nghi ngờ trong lòng tự nhiên là biết giải mở. Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra áy náy, nhẹ nói nói, Phong Nhi, là vì nương có lỗi với ngươi. Trần Phong nói ra, mẫu thân, ngươi tại sao muốn nói lời như vậy ngươi trước gạt ta, không nói cho ta, cũng không có vấn đề gì. Trước đó bằng vào ta thực lực như vậy, liền xem như biết, lại có thể như thế nào đây mà lấy ta như thế tính tình. Tất nhiên trong lòng cành cánh trong lòng, tâm lý càng là không thoải mái, nói không chừng biết vẫn muốn chuyện này, phản mà đối với ta võ đạo tu vi không có có chỗ tốt gì. Ngươi gạt ta, lẽ ra nên như vậy. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, không chỉ là bởi vì việc này, càng là bởi vì nàng xem thấy Trần Phong, song tay vướt ve lấy Trần Phong gương mặt, ngươi từ xuất sinh bắt đầu, chính là không có làm thế nào chiếm được chiếu cố cho ta. Ngươi thậm chí đều không mẫu thân của để ngươi là ai, thậm chí ngay cả một điểm dung mạo của ta đều không nhớ ra được. Trong ánh mắt nàng có thật sâu thống khổ, ta cái này mẫu thân làm không xứng trước gã. Trần Phong tranh thủ thời gian an ủi nói ra, mẫu thân, ngài đây là no easy vờ ý lúc ấy tình thế bức bách, ngươi làm như vậy là vì bảo toàn ta nha, ta như thế nào lại trách ngươi. Hắn an ủi Hiên Viên Nhược Lan một hồi lâu, Hiên Viên Nhược Lan tâm tình vừa mới khôi phục bình thường. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt càng là vui mừng. Chính mình cái này nhi tử, chẳng những thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, mà lại cực kỳ hiểu chuyện, đụng phải loại tình huống này căn bản không oán trách chính mình, ngược lại còn có tự an ủi mình. Đu nờ dê, Trần Phong nhìn hướng mẫu thân, đột nhiên hỏi, nói lên cái này đến, ta nhớ tới, ta cũng không phải là đối với các ngươi, đối với cậu không có cái gì trí nhớ. Chỉ bất quá, trí nhớ kia tựa hồ là bị phong ấn lại một dạng. Bị phong ấn lại? Hiên Viên Nhược Lan kinh ngạc hỏi. Trần Phong gật đầu nói, không sai, ta đồng dạng là nghĩ không ra. Chỉ có tinh thần nhận cực lớn kích thích, cả người tinh thần sắp sụp đổ, thậm chí sắp biến mất thời điểm, mới có thể nhớ tới như vậy một tia đoạn ngắn. Trong đó, thì có ngươi còn có câu. Mà lại, có một lần, tinh thần lực của ta sắp sụp đổ thời điểm, càng là nhìn thấy cậu tại thế giới tinh thần của ta bên trong lưu lại một sợi phong ấn, cũng là dựa vào một bước kia ám kỳ, giúp ta đánh tan ngay lúc đó đối thủ. Hiên Viên Nhược Lan cũng là khiếp sợ không tên, lại còn có chuyện như vậy, xem ra, đây là cứu cứu ngươi bố trí. Nàng thở dài nói ra, cứu cứu ngươi lúc ấy một lòng tu luyện võ đạo, đối với tinh thần lực không có chút nào nghiên cứu, có thể nói là rốt đặc cắn mai. Mà bây giờ, hắn lại có thể tại thế giới tinh thần của ngươi bên trong thiết hạ nhiều như vậy hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được, cứu cứu ngươi về sau xác thực lại là đến đại cơ duyên. Hắn tu luyện đường đi, khả năng theo trước kia hoàn toàn không giống, nhưng lại là giống nhau cường đại. Nàng xem thấy Trần Phong, mỉm cười nói, nhiều như vậy bố trí, càng là nói rõ cứu cứu ngươi cho tới bây giờ thì không hề từ bỏ ngươi, cứu cứu ngươi làm lấy rất nhiều thiết trí, không đều là vì ngươi sao. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, lần này, cái kia khúc mắc rốt cục giải khai rất nhiều, cả người đều là dễ chịu không ít, tâm lý một mảnh thông suốt. Tốt, chúng ta không nói cái này. Hiên Viên Nhược Lan nói ra. Trần Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ, ta vũ hồn cũng thấy tỉnh lại, về sau, gia tộc Hiên Viên Nhân cũng không dám lại đối với chúng ta như vậy quá phận. Hắn nhìn lấy mẫu thân nói ra, mẫu thân, ta có một vấn đề, ngươi biết có biện pháp nào, có thể mau sớm tăng thực lực lên sao? Há, mau chóng tăng thực lực lên. Hiên Viên Nhược Lan nhíu nhíu mày, nói ra, muốn nhiều nhanh, ngươi bây giờ là tứ tinh vũ hoàng chi cảnh, nhưng là thực lực đã là có thể so với thất tinh vũ hoàng, cũng chính là đại võ hoàng. Ngươi muốn đề cao đến cảnh giới gì, tại bao lâu bên trong tăng lên tới? Nàng cái này hỏi vô cùng tốt, chỉ có giải Trần Phong ý nghĩ như vậy, nàng mới có thể đưa ra Trần Phong chính xác đề nghị. Trần Phong chậm rãi nói, ít nhất cũng phải đề cao đến vũ hoàng cảnh đỉnh phong như vậy. Thời gian đầu Trần Phong sâu thở sâu, chậm rãi nói, trong vòng nửa năm, trong vòng nửa năm vũ hoàng cảnh đỉnh phong. Hiên Viên Nhược Lan trong lòng trùng điệp run lên, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ rung động. Chính mình cái này nhi tử, dạ tâm thật đúng là đủ lớn, lại muốn trong vòng nửa năm thì tăng lên tới vũ hoàng cảnh đỉnh phong. Bất quá, nàng biết, đối với mình nhi tử tới nói, muốn làm đến điểm này, cũng không phải là tuyệt đối không thế. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm nghi hoặc nói ra, Phong Nhi, ta biết ngươi vũ hồn cực kỳ cường đại, ta cũng biết ngươi thiên phú cao. Nhưng là, phải biết, tu luyện vẫn là muốn từng bước đi, từng bước rèn luyện mới là. Ngươi vốn nên trước khi đến tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, về sau thực lực bị phế một đoạn thời gian, thực lực bây giờ khôi phục, cái này mới một lần nữa ổn định lại. Đối với ngươi mà nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc, nhưng ngươi nếu là còn lấy cao như vậy tốc độ để bạn, thật sự có khả năng tại vũ hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm căn cơ bất ổn, như vậy ngươi đột phá nhập vũ đế chi cảnh, sẽ phải khó khăn rất nhiều. Trần Phong cười khổ nói, điểm ấy ta biết, nhưng là, trước mắt ta không được không làm như vậy, bởi vì hắn nhìn lấy mẫu thân, có Chu Tở muốn nói lại thôi. Hiên Viên Nhược Lan lập tức thần sắc nghiêm lại, nói ra, Phong Nhi, có chuyện gì ngươi tuyệt đối không nên giấu giếm ta. Ta so ngươi kiến thức uyên bác một số, có một số việc, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng nếu ngươi gạt ta, nhưng liền không có biện pháp. Trần Phong đáng lẽ không muốn nói, sợ mẫu thân lo lắng, nhưng bây giờ không nói lại không được. Hắn không có nói, mẫu thân sẽ chỉ càng thêm lo lắng. Trần Phong thanh âm đàn ở dê cha tờ nói ra, hiện nay, ta Dương Thọ cần phải chỉ còn lại không tới một năm. Cái gì ngươi chỉ còn lại không tới một năm? Dương Thọ Hiên Viên Nhược Lan nghe xong lời này, nhất thời chấn động vô cùng, trong ánh mắt toát ra khó nói lên lời lo lắng. Nàng trước đó một mực là có chút tỉnh táo trầm ổn một người, nhưng bây giờ lại là bối rối vô cùng, run giọng nói ra, làm sao lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao có thể chỉ còn lại có một năm? Dương Thọ Trần Phong, ngươi nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Phong cười khổ đem chính mình trước đó tao ngộ cái kia một phen sự tình nói một lần. Mà rồi nói ra, ta chỉ có lấy được đằng xà nội đan, mới có thể đem ta Dương Thọ lần nữa khôi phục. Đằng xà đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú á, thực lực cường đại vô cùng, vượt qua rất nhiều long loại, cho dù là vũ hoàng cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ, cho nên nói, ta mới nhất định phải chí ít đạt tới vũ hoàng cảnh đỉnh phong mới có thể.